One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 119, giết người không chớp mắt. Đồ Nhi cánh dài cứng rắn, hiện tại đã không chịu tiếp sư phó lời nói, Trấn Nguyên Tử chỉ trích Ngô Đồng cái mũi. Nói chuyện âm dương quái khí, vẫn là nói ngươi đã chuẩn bị ngỗ nghịch ta cái này sư phó. Ân, Đồ Nhi không dám, mời sư phó bớt giận. Trấn Nguyên Tử nhìn xem cái này không hề có thành ý nhận lầm. Trong lòng gọi là một cái lên cơn giận dữ. Đây là thái độ gì? Hắn Trấn Nguyên Tử tự mình điều đi ra người. Dĩ nhiên là một cái du mục u cục. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Nếu biết mình sai ở nơi nào, liền lên chờ ở một bên. Không có ta gọi đến. Không muốn vào, nhìn liếc trong mắt liền đau, dứt khoát trực tiếp đưa nàng đánh ra, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, nếu không phải hiện tại có chuyện khẩn cấp cần hắn đi. Thật nghĩ nếm thử tên đồ đệ này tư vị, đem ra dê vứt bỏ sói, đã có lúc đầu thú tính, là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, điểm ấy nhận biết, Ngô Đồng vẫn phải có. Mặc dù vị kia nữ tử áo đỏ lấy đi lên 10 phần đáng thương, nhưng bây giờ không phải là nàng đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Nếu như ngay cả an toàn của mình đều không bảo vệ được, còn muốn đi bảo hộ người khác, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Đồ Nhi cái này cáo lui, không có ý tứ. Tình cảm bắt chuyện qua về sau, Ngô Đồng liền lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Vướng bận người đi ra, Trấn Nguyên Tử trên mặt cảm xúc mới đến hơi hòa hoãn. Nếu như không phải xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, lấy Ngô Đồng tính tình, sớm đã bị hắn chém giết tại dưới bàn tay, không lỗi thời ngày còn nhiều nữa. Về sau chờ hắn lực lượng cường đại, tự nhiên cũng không cần những này vướng bận lại người không nghe lời. Phương thức ngăn trở hắn hướng về phía trước bước đi bước chân, đều sẽ bị hắn toàn diện biến thành bàn đạp, giúp hắn một tay, tiểu cô nương không cần sợ, chỉ cần có ta ở đây nơi này, liền không người nào dám tổn thương. Lão soi xám tới gần, để co lại trong góc Nhạc Khinh Mộng bắt đầu biến khẩn trương lên. Đột nhiên có chút hối hận miệng của mình ra cuồng ngôn. Ngươi không nên thương tổn tiểu thư nhà ta, nếu không Bạch công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Nhi bắt lấy Nhạc Khinh Mộng cánh tay, cả người liền dừng không ngừng run rẩy. Chưa từng nghĩ nàng một cái nhỏ tiểu nha hoàn nhân sinh lại muốn kinh lịch nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám như thế nói chuyện với ta, quả nhiên là chán sống. Trấn Nguyên Tử giận dữ mắng mỏ, cả người tựa như phát điên tiến lên, bắt lấy Ngọc Nhi cổ áo. Ngươi thả ta ra, chấm ngoặc kép, một cái nho nhỏ nhược nữ tử, không phải đối thủ của hắn. Ngọc Nhi cảm giác ánh mắt của mình bắt đầu xuất hiện hắc ám ý tưởng nhỏ. Hô hút đi vào không khí cũng càng ngày càng ít, trong đầu cực độ thiếu dưỡng, cảm giác cũng nhanh muốn bạo tạc. Thống khổ như vậy, để nàng hận không thể tại chỗ liền chết đi, trong cổ họng đâm nhói. Cái này khiến nàng vô cùng thanh tỉnh, mở to con mắt bắt đầu chậm rãi che kín tia máu màu đỏ. Bên trong tràn đầy sợ hãi, ngươi buông ra Ngọc Nhi, có chuyện gì liền hướng ta đến tốt. Cái này thiên cổ đại ma đầu, chết không yên lành, cho dù chết, cũng phải tiến vào A Tỳ địa ngục. Ngọc Nhi lập tức liền muốn không được, mảnh khảnh hai chân, trên không trung không ngừng sao đá. Nhưng là vẫn như cũ không động được Trấn Nguyên Tử mảy may. Ngược lại là nàng giãy giụa, khơi dậy Trấn Nguyên Tử thi ngược dục vọng, lấy nàng mảnh khảnh cổ. Cái này trơn mềm xúc cảm, thật là làm cho hắn có chút không nhẫn tâm xuống tay. Bản tọa sẽ không chết, bản tọa sẽ tồn tại ở trên thế giới này, đời đời kiếp kiếp đồng thọ cùng trời đất, thậm chí so thiên địa tuổi thọ càng thêm lâu dài, hết thảy chỉ phải qua đêm trăng tròn, tất cả mọi người chỉ xứng tại lòng bàn chân của hắn. Làm cái kia đê tiện Nga Kiến, Nhạc Khinh Mộng dáng chống đỡ lấy đã không được thân thể. Từ trong góc bò đi ra, muốn đưa tay đi công kích trước mắt tên ma đầu này. Mau buông ra Ngọc Nhi, nếu không ta liền liều mạng với ngươi. Ngọc Nhi thật đã nhanh muốn không được, nếu quả như thật cứ như vậy chết tại tên ma đầu này trong tay. Cái kia nàng cả đời này đều sẽ sinh hoạt tại áy náy bên trong. Không cách nào tự kềm chế, dù sao Ngọc Nhi dù nói thế nào cũng là bởi vì sự lỗ mãng của nàng mới có thể không công vứt bỏ trẻ. Tuổi như vậy sinh mệnh, ở trong đó trách nhiệm của nàng khó từ tội lỗi, chờ ta thu thập nàng, đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, cần gì phải ở chỗ này lấy gấp cái gì đâu. Khinh Mộng dùng đến xa mấy mét, trùng điệp lĩnh tất cả mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm thanh âm. Có trông thấy được không? Đây chính là cùng bản tọa đối nghịch hạ tràng. Tốt nhất nhắm lại ngươi cái kia kêu rên miệng. Ta cái này cá nhân a luôn luôn thiện tâm. Đừng nói là đối đãi người, liền xem như đại lộ bên cạnh một cái a miêu a cầu, ta đều sẽ kiếm về nhận nuôi. Nhưng là kiêng kỵ nhất cũng chính là tiếng khóc. Như thế tạp âm sẽ là sẽ tâm phiền ý loạn. Một khi ta bắt đầu biến nôn nóng bất an, chỉ có giết người mới có thể khiến tâm tình của ta khôi phục lại ban sơ bình tĩnh. Nghe xong Trấn Nguyên Đại Tiên, tất cả mọi người biến trầm mặc. Không ai từng nghĩ tới dáng dấp ra vẻ đạo mạo Đại Tiên lại có như thế lang độc tâm địa. Trong nháy mắt giết người vô số, liền ngay cả hai cái trói gà không chặt lực chi lực tiểu nữ tử cũng ngừng hạ sát thủ, không chịu buông tha. Các người cũng nhìn thấy là các nàng không nghe lời trước đây, cho nên liền xem như thất bại cũng trách không được trên đầu của ta. Đang khi nói chuyện, một cái dùng sức, Ngọc Nhi đã tan thành mây khói. Không, Ngọc Nhi! Một tiếng thống khổ kêu rên xẹt qua toàn bộ bầu trời. Trong sơn động bắt đầu lan tràn, đụng chạm lấy trong lòng của mỗi người. Nhưng là lúc này bọn hắn giờ phút này sớm đã không có ban đầu hăng hái, thuận đến nghịch thụ thành vì bọn họ cuối cùng thói quen. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Ngọc Nhi như thế thảm trạng, đơn giản thành các nàng cả đời này khó khăn nhất quên được ác mộng. Ngọc Nhi đầu bị Trấn Nguyên Tử toàn bộ cho xách xuống dưới. Bát vết thương rất lớn đang không ngừng phun ra lấy huyết dịch. Thật giống như trong công viên suối phun nước, không cầm được chảy ra ngoài. Món kia nhạt xiêm y màu xanh lam, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trấn Nguyên Tử trong tay dẫn theo đầu, còn trừng mắt tròn trịa con mắt, bên trong tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Kiều tiểu thân thể tại trong đầu tổ chức 3 giây đồng hồ bên trong chậm rãi ngã xuống, nặng nề mà đập nện trên mặt đất. Thừa một viên liền phảng phất thật sâu đụng vào Nhạc Khinh Mộng tâm lý. Ngọc Nhi chết liền trong tay người khác, giống như là nghiền chết một con kiến, kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Mà nàng ngoại trừ chờ đợi sự an bài của vận mệnh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Nhi chết ở trước mặt nàng. Lại vô năng vì giờ khắc này nàng thật hận mình nhu nhược, thật hận sự bất lực của mình. Nếu như hắn có Hakuen một phần ngàn vạn năng lực, có lẽ còn có thể được ăn cả ngã về không liều một phát. Nhưng là hiện tại nàng ngoại trừ khóc, cái gì khác đều không làm được. Trên mặt đất nàng cảm giác đầu óc choáng váng. Nghĩ đến là bởi vì vừa rồi mãnh liệt va chạm, tạo thành không nhỏ di chứng, vừa mới bắt đầu đều không có phát giác, bất quá cũng không có qua. Vài phút về sau, cảnh vật trước mắt bắt đầu biến mơ hồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.